Pokemon Kaito Izumi, chương 643. Trưởng nhà máy Nolan, góc truyện audio.com. Gặp mặt Steven Stone có một chút bất ngờ nhỏ, sau sự kiện của các Primal thần thú tại Hoen mà nói, người hiện đang bận rộn nhất hẳn là Steven Dodd, đối phương nghe nói là sẽ không tới quan sát thi đấu được. Wallace cũng có dự định tới Battle Tower tuy nhiên lại bị Steven Dodd kéo lại hỗ trợ. Thiếu đi sự xuất hiện của hai vị quán quân không có nghĩa là hiện tại ở bên trong Battle Tower mất đi sự náo nhiệt. Ngược lại sau trận đấu với Unable và Greater được công bố mà nói, danh tiếng của Kaito đã đánh một cái phải nói là vang rồi. Lần này ở Kanto có vẻ thu hoạch lớn đấy. Steven Stone tò mò nhìn Kaito, anh vẫn không quên để ý con Mewtwo ở đằng sau lưng cậu ta. Nói về cái thần thú nhân bản này, Steven Stone tất nhiên là đã từng gặp qua, bất quá thực lực của Mewtwo rất mạnh, không những thế lại còn rất quật cường. Nhớ không nhầm thì giống như là tầm 3 năm trước anh có thử khiêu chiến để thu phục Mewtwo, bất quá đối phương cứng ngạnh với bản thân, Steven Stone cũng không làm gì được. Có lẽ là vậy, nói chung cũng là may mắn, Kaito khiêm tốn trả lời, bất quá bên trong giọng nói vẫn thể hiện được sự vui vẻ. Các Pokemon của Kaito lúc này về cả tinh thần lẫn thể trạng đều ở trạng thái đỉnh phong, bất cứ Pokemon đều vô cùng sẵn sàng thi đấu. Ở trên máy bay đã nghỉ ngơi qua, nếu muốn Kaito có thể lập tức thi đấu tuy nhiên Scott đã hẹn thời gian là sáng ngày mai. Nói chuyện một chặp với Kaito, Steven Stone quay sang đối với Shiratori hỏi. Về đại hội Grand sắp tới, lần này ngươi có tham dự với tư cách làm ban giám khảo không? Bất ngờ chuyển chủ đề, Shiratori lắc đầu nói bên tổ chức không có ngỏ lời mời, bất quá lần này ta cũng không có dự định làm ban giám khảo, ở bên một thưởng thức không phải là tốt hơn sao? Vừa cười vừa nói, Shiratori cảm giác để phần đánh giá này cho bộ ba quyền lực của giải đấu Pokemon Contest vẫn là tốt hơn. Nếu là cô đến làm ban giám khảo, dù muốn hay không đều sẽ có phần thiên vị cho người mà cô quen. Chẳng mấy chốc đã tới trung tâm Pokemon, Kaito và Shiratori liền đăng ký lấy hai căn phòng. Steven Stone cũng không ở lại mà rời đi gặp mặt hội bạn của mình, đối phương cũng có hẹn Kaito đi gặp mặt các cường giả khác tại Hoen, dù sao ở trong quan điểm của Steven Stone mà nói, vị trí còn lại của Tư Thiên Vương trong Hoen chắc chắn thuộc về Kaito rồi. Sớm hơn một chút gặp mặt ba vị Tư Thiên Vương còn lại cũng là cần thiết. Bên trong trung tâm Pokemon, Kaito liên lạc với Kei màn hình, đã được vài tuần kể từ lúc còn gặp Kei. Anh hai, sao rồi, về giải đấu Battle Frontier? Kei đang ngồi ở bên trong một trung tâm Pokemon bên cạnh Etun và Lina. Nhìn bên cạnh thằng bé lại có thêm một Pokemon mới, xem ra trước khi gia nhập đại hội liên minh Kei sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn thích hợp. Thắng được hai người, đang chuẩn bị thi đấu với người thứ ba, còn em sao rồi? Với cả Lina nữa, Kaito hỏi ngược lại, ở bên cạnh Shiratori vẫy tay chào hỏi với hai người Lina và Etun, nhóm ba người bọn nhỏ đều trông có phần khí thế hơn một chút. Em đã thu hoạch được huy chương thứ 5 rồi, Kei vừa nói vừa cầm hộp đựng bát tới khoe với Kaito. Lina cũng tương tự khoe về 4 cái duy băng của mình, chỉ còn thiếu một cái nữa thôi là cô đã có tư cách gia nhập đại hội Grand. Tuy là những cuộc thi Pokemon Contest lúc đầu thua khá thảm, nhưng sau đó Lina đã phất lên rất nhanh. Tuyệt thật đấy, đại hội Grand chị sẽ tới xem a, nhớ phát huy thật đấy, Lina. Shiratori cười, góc truyện audio.com. Nói, vâng, chị Shiratori, Lina gật đầu nghiêm túc đáp như là đứa nhỏ đang cố gắng hết mình phấn đấu cho kỳ vọng của tiền bối. Liên lạc với nhóm của em trai một lúc, Kaito cũng không quên chào hỏi gia đình và Sycamore giáo sư. Cũng như thuận tiện giới thiệu Shiratori cho ba mẹ cậu biết, ít nhất là quen mặt trước một chút, quan hệ giữa hai người cũng không còn mập mờ nữa. Làm xong mọi thứ, Kaito liền cùng với các Pokemon huấn luyện sẵn sàng cho trận đấu sáng ngày mai, Shiratori cũng biết thời gian chơi đùa đã chấm dứt, cô ở một bên theo dõi huấn luyện, một bên liền dụ dỗ con Pikachu. Pika Pika, con chuột điện màu vàng có vẻ rất do dự, một mặt là không muốn tiếp xúc gần với Shiratori, một mặt lại bị đồ ăn làm cho mê muội. Đôi mắt long lanh và khóe miệng chảy nước miếng đang bán đứng tâm trạng của Pikachu. Con chuột điện đang định tiến lên, sau đấy lại lùi về, tiến lên, lại lùi về. Shiratori suýt nữa đưa luôn miếng bánh ở trên tay cho Pikachu, bởi vì quả thực là con chuột nhỏ quá mức đáng yêu. Lại đây, hê hê, Shiratori cầm chiếc bánh macaron dụ dỗ, đứng ở một bên gần đó, Kaito có hơi hoảng sợ trước biểu cảm dâm tà của Shiratori. Thật hiếm thấy Shiratori biểu hiện ra một mặt thú vị như vậy, quả nhiên là chính thức quen biết xong mới biết được nhiều mặt che giấu của Shiratori, coi như là học hỏi thêm. Mewtwo, trận đấu kế tiếp có thể ngươi sẽ lên sân, ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi khi thi đấu, nhưng khi có mệnh lệnh làm ơn hãy tuân thủ. Kaito đối với đồng bạn mới của mình giao thiệp, bởi vì thời gian quá ngắn cho nên không thể tạo ra sự liên kết vững chắc giữa hai người cũng như sự ăn ý khi chỉ huy được. Vậy nên Kaito dứt khoát để Mewtwo tự do phát huy, điều này cũng khá giống như các Pokemon khác của Kaito thực hiện. Nhưng các Pokemon của Kaito hầu như đều bắt nhịp được với cậu, biết được làm thế nào để cả hai phối hợp ăn ý hơn, còn Mewtwo thì hoàn toàn không, bản năng của nó chiếm đa phần. Được trận đấu sắp tới, đối thủ sẽ rất mạnh. Mewtwo gật đầu đồng ý, kể từ lúc nó thừa nhận Kaito, Mewtwo liền xác nhận mình cần phải làm gì. Đồng thời nó cũng hào hứng để thi đấu với Pokemon mạnh mẽ khác, khát vọng biến cường luôn có trong máu của đa số Pokemon. Tất nhiên, mạnh vô cùng. Hơn nữa rất là xảo quyệt. Kaito gật đầu xác định, mặc dù cậu chưa biết đối thủ là ai, nhưng mà Kaito liền phóng đại sự nguy hiểm của đối thủ sắp tới mình lên, để cho Mewtwo có thể tung hết sức thi đấu. Ngay lúc này ở một tòa nhà khác bên trong Battle Tower hòn đảo, một ông chú với chiếc áo khoác màu trắng có vẻ bụi bặm, đôi găng tay màu nâu xám cũ kỹ đang liên tục hắt xì hơi. Trưởng nhà máy Nolan, cùng với hai quả Ultra Bô ở đai lưng, Nolan lúc này vẫn có tâm trạng thoải mái để sửa chữa máy móc. Khục khục, có ai vừa mới nhắc tới ta sao? Gãi đầu tự hỏi, Nolan ngước đầu nhìn lên trời một lúc rồi sau đấy cúi đầu tập trung vào công việc tiếp. Ông chú hiền lành và chất phác thông qua miệng của Kaito đã trở nên vô cùng tàn bạo lẫn gian xảo trong trí tưởng tượng của Mewtwo. Cách chương.